Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 7 của bộ truyện Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Bộ truyện này còn một tập vào tối ngày mai, chúng tôi sẽ phát hành tập cuối cùng, tập số 8 để phục vụ quý vị. Hôm nay cũng là một ngày tiếp tục những cái ngày chuỗi ngày chúng ta sống trong cái không khí bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì dù kết quả như thế nào thì một lần nữa tôi cũng xin kính chúc đội tuyển của chúng ta đạt được những cái thành tích tốt hơn nữa. Và quý vị nhớ không quên cổ vũ cho đội tuyển xong thì ghé nghe chuyện ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma cũng như là hệ thống các kênh khác của bên Hẻm Media trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Hải sau hôm ấy thì cứ ngày nào cũng tới, đứng bên ngoài nhìn mà không dám vào. Có điều đó tôi hoàn toàn không biết. Có cái hàng nó biết, nó không tiếp chuyện hay cho vào. Thành ra tôi nghĩ bản thân xuất đuổi anh và anh không tới là thật. Vài hôm sau tôi được xuất viện, thời gian này Hằng xin nghỉ học để chăm sóc tôi. Tuyệt nhiên tôi không cho cha mẹ ở dưới quê và mẹ của Hải biết chuyện này. Sau vài ngày nằm viện trở về nhà, tôi nói cái Hằng đi học đi, tôi tự lo cho bản thân của mình được. Nó bảo nó nhờ bạn chép bài cho hai đứa, nó báo trong đơn là tôi bị sốt xuất huyết và không cho người nhà biết, cho nên kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc tôi. Đợi tôi khỏe lại rồi hai đứa học ngày học đêm để theo kịp lớp. Nó cười cười bảo tôi kiêng khem các thứ. Tôi nghi ngờ và tự đặt câu hỏi, có phải đứa bé đã mất rồi không? Hằng nó lảng tránh những cái nhìn của tôi. Nó bảo tôi yếu cho nên cần nghỉ ngơi. Đêm ấy sau vài ngày nằm viện, trong đêm khuya hai chúng tôi đang ngủ. Ở bên ngoài tôi không biết rằng đứa bé mà hay thì thầm bên tai của tôi, nó đang đứng ở ngoài cửa, tư thế sẵn sàng để lấy mạng của ai đó. Những móng vuốt của nó dài ra, đôi mắt chuyển qua màu đỏ như máu. Nó há miệng, vài răng sữa nhô dần và nhọn hoắt, chuẩn bị tư thế để bắt mạng người, vì nó biết vòng của nó cũng đã yếu. Mẹ, mẹ ơi! Nó cất tiếng gọi. Tôi đang ngủ lơ mơ bỗng lắc đầu lia lịa. Đứa bé nhân cơ hội nó thả hồn lên cao. Nó chuẩn bị vào trong phòng thì ngay lúc đó có một vong nữ kéo nó lại. Nó dãy rùa, đôi mắt long lên. Nó biết nó yếu kém hơn nhưng vẫn cố gắng thoát ra trong vô vọng. Cuối cùng hồn nó yếu dần. Lúc này ma nữ kia liền đá cho nó một cái. Nó lăn qua hai vòng rồi rớt ra bên ngoài ban công. Hồn của nó tiêu tan và dĩ nhiên không có cơ hội siêu thoát. Mẹ! Tôi nghe rõ tiếng bé gọi, cố mở mắt mà không tài nào mở nổi. Tôi mơ màng khi thấy đứa bé bị đánh. Nó tha thiết mong tôi giang tay ôm nó vào trong lòng cứu nó. Tôi chưa kịp giang tay thì nó đã bị con ma nữ đá bay. Phải như trước đây thì nó trốn thoát dễ dàng, nhưng linh hồn của nó đã bị thầy Tâm đánh cho gần chết, cho nên không thể đi đầu thai. Tôi giơ tay kéo nó đang rơi trên tầng, bất lực nhìn theo nó. Tôi choàng mở mắt kêu lên. Hằng nó thức giấc và hốt hoảng. Mày bị làm sao vậy? Không, ta mơ ngủ thôi. Tôi lắc đầu sợ hãi nhìn ra ngoài màn đêm, ánh điện đường yếu ớt và ảo diệu. Tôi nằm xuống cho cái Hằng yên tâm, giả bộ ngủ cho tới khi Hằng nó say giấc. Tôi mở mắt ra và nhớ lại lời của thầy Tâm. Đứa bé đó chẳng vài hôm nay hồn của nó sẽ bị đánh cho tan tành. Mà sao nhìn nó trong hình thù gây sợ lúc trước, nó phải trả nghiệp. Giờ tôi mới tin lời của sư thầy. Dù cho là người hay ma hay là quỷ cũng đều phải trả nghiệp hết. Chết không phải là hết, mà là bắt đầu vòng luân hồi trong ba kiếp: kiếp người, ngạ quỷ và súc sinh. Trần sao âm vậy. Hôm sau tôi nói mãi cái Hằng nó mới về đi học. Thế Hằng vừa ra khỏi phòng, Hải nấp ở cầu thang bộ vội chạy lên. Nhìn thấy Hải hơi chút ngạc nhiên. Mới mấy ngày không gặp, nhìn râu tóc của anh mọc dài, người thì lôi thôi lếch thếch, muốn đuổi anh ra khỏi phòng nhưng lại không nỡ. Em khỏe chứ? Tôi gật đầu. Thấy tôi không xua đuổi, anh ngồi kế bên của tôi, Tay cầm tay của tôi, anh khóc. Hải mà tôi quen yếu đuối vậy sao? Anh sụt sùi nói hai từ xin lỗi. Tôi cũng tạm nguôi ngoai. Anh ngồi một lúc rồi lấy cơm dưới cổng bảo vệ mà tôi đặt ở nhà hàng mang tới. Anh bón cho tôi từng muỗng. Quá trưa anh mới về. Tối cái hàng tới, nó ghi chép cả bài học dùm tôi. Tôi cũng không nói là Hải tới. Những ngày sau Hải vẫn đều đặn tới thăm. Tối thì có cái hàng. Hôm ấy Hải nhắn tin cơ quan có việc đột xuất. Thật ra là Hải giấu tôi vì lâu nay anh xin nghỉ, nay mới đi làm. Tự dưng trong đầu tôi đau kinh khủng, vội lục túi thuốc mà cái hàng mang ở bệnh viện về, hy vọng có thuốc dành cho bà bầu. Và tôi đã phát hiện ra sự thật. Cầm đơn thuốc có ghi hai chữ sẩy thai mà tôi xây sầm mặt mày. Tôi cứ đứng như vậy khóc cả nước mắt. Tới lúc không còn nước mắt mà khóc, tôi bình tĩnh nhét tờ đơn vào túi rồi để lại chỗ cũ. Đầu của tôi choáng váng, phần vì đau, phần vì khóc nhiều. Cũng chẳng buồn uống thuốc nữa. Nghe tiếng bước chân, tôi vội vàng nằm xuống giường và quay mặt vô vào bên trong giả vờ ngủ. Một bàn tay đặt hờ lên vai của tôi. Tôi nghe hơi thở đang kề mặt của mình. Mắt thì nhắm tịt lại. Đoán tôi ngủ cho nên Hải rụt tay lại và không dám làm phiền. Nằm yên một lúc tôi thấy hơi khó chịu, liền nghiêng người qua một bên, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Em dậy rồi sao? Hải tinh ý khi thấy tôi trở mình, anh ta lo lắng hỏi han. Tôi im lặng không trả lời, tay gác hờ lên trán. Rất lâu sau tôi nghe tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân xa dần. Có lẽ Hải về hay đi đâu đó cũng nên. Mắt tôi liền mở to. Vừa rồi tôi muốn ngồi dậy cào cấu anh ta cho thỏa cơn giận ở trong lòng, mà chân tay thừa thãi, thành ra nằm im để lặng nghe con tim của mình gào khóc. Em sao khóc? Tôi nhìn ra thì Hải đang đứng nơi cửa. Anh ta đi vào rồi ngồi xuống bên tôi ân cần hỏi thăm. Tay của anh ta đặt vào tay của tôi. Tôi hất ra chán trường, rồi lấy ngón tay của mình chỉ Hải, nói một từ duy nhất: cút. Hải hơi bất ngờ vì âm điệu chua chát của tôi. Anh ta tính nói gì đó nhưng lại nhìn đôi mắt long lên tia giận dữ của tôi, thành ra khóe miệng ấy không dám mở lời. Tôi bảo anh cút đi mà. Sao tự dưng em lại đuổi anh? Anh còn hỏi vì sao à? Anh biết nguyên nhân mà. Đứa bé còn thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Nó mất rồi có nghĩa là từ bây giờ tôi và anh sẽ không còn một mối quan hệ đâu cả. Hải bất ngờ vì những lời của tôi, miệng của anh ta lắp bắp: sao em biết? Anh với con Hằng muốn giấu tôi đến bao giờ chứ? Hai người khá lắm, thông đồng với nhau để lừa bịp tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu. Tôi nửa khóc nửa cười. Hải thấy như vậy thì lo lắng: anh và Hằng cũng vì lo cho sức khỏe của em thôi. Anh nói mà không biết ngượng à? Vì ai tôi mới ra nông nỗi này chứ? Vì ai mà đứa bé không còn chứ? Anh cút đi. Hải, anh xin em. Dạ em muốn anh làm gì anh cũng chịu. Tôi còn gì cho anh nữa mà xin? Mà tôi xin anh mới đúng. Em nói đi anh nghe. Anh cút khỏi mắt của tôi đi. Cút đi. Tôi ghét anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi, đối xử với con của anh như vậy hả? Anh là người hay là con thú vậy chứ? Tôi cứ như vậy căm hờn gào lên tức tưởi, gào tới mức ngất cả đi. Hải ôm tôi xót xa. Khá lâu sau tôi mới tỉnh lại. Người tôi nhìn thấy đầu tiên đó là Hải. Cơn giận chưa nguôi, tôi xua đuổi anh ta như là đuổi tà. Anh biến đi, hãy để cho tôi được bình yên. Không biết vì tự ái hay vì sợ tôi kích động rồi ngất như vừa rồi, mà Hải đứng lên lầm lũi bước đi. Ra tới cửa anh ta dừng lại nói một câu, mặt vẫn hướng về phía trước: anh xin lỗi. Cút đi. Tôi phì cái gối vào sau lưng anh ta. Hải không nói gì thêm và cứ bước đi. Lập tức tôi liền bước xuống giường, đóng cửa cây sầm rồi quay vào giường nằm. Hải ở bên ngoài nghe tiếng đóng cửa mạnh. Anh lặng người đứng lại một giây, rồi lầm lũi bước đi trong chiều cô tịch. Hạnh, Hạnh ơi! Nghe tiếng của con Hằng, tôi không buồn đáp. Gọi một lúc tôi không trả lời, nó mở cửa sộc vào, lo lắng nhìn tôi. Mày ổn chứ? Tao không sao. Tôi nói mà nước mắt ừng ực. Câu chữ không tròn, Hằng nó vội để cặp lên mặt. Sao mày khóc? Có phải cha Hải tới kiếm chuyện với mày không? Sao mày lừa dối tao? Hằng nó bất ngờ khi thấy tôi hỏi như vậy. Nó lúng túng lảng tránh ánh nhìn nghi hoặc của tôi. Tao có gì giống mày chứ? Có thật mày không giấu tao không? Mày Vi Hải còn tính lừa tao đến bao giờ chứ? Mày nói đi, mày có phải bạn của tao không chứ? Lúc này tôi đã bước xuống giường. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Lúc đó mày đang quá yếu, mà sao Hải lại nói ra, đúng là thằng tồi mà. Muốn tốt cho tao mà che giấu sự thật. Nếu hôm nay tao không biết thì cả đời này mày giấu tao hả? Hay là đợi cho tao có đứa tiếp theo? Mày làm bạn kiểu gì thế hả? Mày nói đi. Hai tay của tôi ôm chặt vai của Hằng lắc lư. Cả cơ thể của tôi và nó đều rung lên theo nhịp tay của tôi. Hằng nó nhìn tôi đầy khổ sở. Tao xin mày bình tĩnh lại đi có được không? Mày có biết mày đã từng sốc? Nếu biết đứa bé không còn nữa, mày chịu đựng được không? Phải, tao là bạn mày, tao mới lo lắng cho mày. Rồi mày có trách thì tao cũng chỉ có làm vậy mà thôi. Tôi thả vai của nó, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Hằng nó ngồi xuống vỗ vai của tôi. Ta không khuyên mày đừng khóc, nhưng mà mày vừa mất đi đứa bé, không nên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đứa bé sẽ không trách mày đâu. Nếu không có sự cố này, ta không khuyên mày ngừng khóc, mà sẽ khóc cùng với mày đó. Hằng nó ôm lấy tôi. Lúc này tôi thấy mình thật yếu đuối. Tao cảm ơn mày. Tại Hải vì hắn mà ta mất con. Hắn là thằng tôi. Ta cũng muốn biết nguyên nhân vì sao, nhưng mà lúc này không phải lúc. Tao sẽ tự tìm hiểu. Nghe tao, mày nghỉ ngơi đi. Tay của nó vỗ về tôi và khuyên. Tôi như người vớt được phao muốn nói ra hết. Bởi vì lúc này tôi đang tức Hải, tức tột độ. Hắn ép tao quan hệ mới xảy thai, thằng chó. Nó nghe xong câu đó lại khóc tấm tức. Hằng nó bất ngờ vì sự thật mà tôi nói. Nó nghiến răng vào nhau dữ tợn. Bản thân của nó còn mất bình tĩnh. Chợt nó thấy thương tôi vô hạn. Nó kìm cơn giận để an ủi tôi. Không khóc nữa mà. Khuyên là khuyên tôi vậy, chứ bản thân nó cũng không ngăn được nước mắt. Có điều tôi không thấy được là vì nó ngồi ôm tôi. Những ngày sau đó tối nào nó cũng đến ngủ với tôi. Đứa bé đã không còn đeo bám tôi nữa. Có lẽ nó đã siêu thoát đầu thai và kiếp khác. Về phần Hải thi thoảng có tới, nhưng tôi toàn tránh mặt. Hằng nó cũng cự cho vài trận. Hải không bỏ cuộc, hôm nào anh cũng ngồi ngoài hành lang chung cư, trước cửa phòng nhà tôi. Anh dõi mắt theo vào nhìn, chỉ mong đối phương cho một cơ hội. Tôi mặc kệ anh, có nhiều hôm nghe chú bảo vệ gọi về, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy Hải mệt mỏi đứng dậy, tôi có chút xót xa. Chỉ vì nhất thời mà tôi khó lòng mà tha thứ được cho anh. Hơn một tháng kể từ sau khi ngày con bé mất, hôm nào Hải cũng có mặt, và dĩ nhiên anh là khách ra không được mời vào. Hôm ấy cái Hằng không tới, tôi cũng đi ngủ sớm, mặc sắc anh ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Công đêm đó chú bảo vệ quên lên gọi, nói đúng hơn là ai đó cố tình. Hải ngồi thu lưu một góc, kia bên đó là vô số mẩu thuốc lá tàn mà anh đã hút. Anh ngồi đó dựa vào tường rồi ngủ tiếp đi, trên bàn tay cầm hờ hơn nửa điếu thuốc. Bóng trắng đi lại, rút điếu thuốc từ tay của Hải. Cô ta đưa lên miệng hít một hơi, rồi vứt chỗ còn lại đi xa. Cô ta nhìn Hải ánh mắt ngây dại đắm đuối xen lẫn hối tiếc. Bóng trắng xả xuống ôm lấy anh từ phía sau. Có lẽ lâu lắm rồi cô ta mới được ôm người con trai này. Bấy lâu nay tối nào anh cũng ngồi đây. Là y như rằng cô ta theo dõi nhất cử nhất động của anh. Đã bao lần cô ta muốn ra tay với anh. Mỗi lần cô ta chuẩn bị là y như rằng có chuyện. Còn tôi, cô ta nửa muốn giết nửa muốn thôi. Mà hay người vẫn cảm nhận có tình hay không. Gió bất ngờ thổi lớn, Hải cựa mình vì lạnh. Bóng trắng che chở cho anh. Trong đêm khuya tiếng người con gái nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh ngủ ngon. Càng hận anh em càng yêu anh. Và không cho phép anh gần gũi với ai ngoài em, có biết không? Câu cuối cùng cô ta nhắc tên người con trai ấy. Cũng tại nhà của Hải, Hồng và Mai có một đêm ngủ ngon mà không bị giật mình. Tuy nhiên đã là thói quen, chốc chốc Hồng lại mở mắt, không quên liếc nhìn bên cạnh. Mai hiện hữu bằng xương bằng thịt, có nhiều hôm lại biến thành cô ta làm cho Hồng thất kinh. Hồng đang xoay người, linh cảm có điều gì đó không lành, trong ngực của anh đập liên hồi. Sáng hôm sau tôi và Hằng dậy đi học, vừa mở cửa ra thất kinh khi thấy Hải dựa người vô tường đầu gục xuống. Hằng nó ái ngại liếc qua tôi dửng dưng bước qua, khi tầm một đoạn thì không đành lòng liền quay lại. Anh Hải, anh Hải. Tôi lay vai của anh, sau vài lần gọi thì Hải cũng tỉnh lại. Tôi và Hằng nhìn nhau thở dài. Hai đứa không nói không rằng. Tôi liền đứng lên rồi bước đi, mặc cho Hải ngồi đó thắc mắc. Anh nhíu mày xem đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua anh nhớ có gặp một cô gái, mà sao anh ngủ say đến vậy? Hải vội vã phi xe về đi làm. Chú bảo vệ nhìn Hải lắc đầu ngán ngẩm. Chú chỉ nghĩ đơn giản rằng tụi tôi có thời gian quen nhau, chẳng hiểu vì lý do gì mà Hải lại chồng cây si với tôi hàng đêm. Còn thực sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Hôm ấy Hải trực thay cho anh bạn cùng đơn vị. Công việc của Hải anh chỉ làm ban ngày, và ban đêm anh không đến chung cư. Mọi chuyện có lẽ cũng từ đây mà ra. Bóng trắng chờ mãi không thấy Hải tới. Nó thấp thỏm như ngày còn yêu. Đôi mắt của nó đỏ ngầu long lên ngọn lửa ghen tuông. Nó lướt nhanh ra ngoài. Tại nhà của Hải, hôm nay mẹ Hải cùng vợ chồng anh Hồng ngồi xem vô tuyến mãi hơn 10 giờ đêm. Rồi bất ngờ có một tiếng động vang lên. Mẹ của anh Hải nhìn ra ngoài. Bác đứng dậy rồi tiến ra ngoài cửa xem cửa nẻo có bị làm sao không. Thấy không có điều gì bất thường, bác lại quay vào. Chị Mai liền hỏi: có chuyện gì vậy mẹ? Chắc là gió đập cửa thôi con. Bác gái vừa nói xong thì bóng điện cũng chớp nháy liên tục. Anh Hùng liền nói: tự dưng cửa đập rồi bóng đèn nháy, cứ như là ma làm vậy đó. Ở bên ngoài gió ở đâu tạo ra tiếng kêu rợn người. Hồng sợ hãi co rúm người lại: thôi hãy đi con đi ngủ đi. Bác gái nói rồi bước vào trong phòng. Anh Hùng, chị Mai cũng đi theo sau đó. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau khiến cho vợ chồng họ có cảm giác rợn rợn sau gáy. Chị Mai đang ngủ một lúc mà anh Hùng không tài nào ngủ được. Mãi một lúc sau anh mới thiêu thiêu và giấc ngủ. Anh chợt giật mình vì có ai đó cù lép chân mình. Tiếp theo đó là cảm giác lạnh ngắt chạy dọc xung quanh má chân. Anh Hùng bàng hoàng mở mắt, nhìn chị Mai đang ngủ ngon lành. Anh yên tâm nhắm hở mắt lại. Lúc sau lần này cô lép chân bên phải, cảm giác lạnh ngắt chạy chốt xung quanh mu bàn chân. Anh liếc nhìn vào vợ. Hỡi ôi, nằm bên anh là một cô gái mặc bộ đồ mô đen. Nó chớp mắt nhìn anh. Hùng la hét thất thanh, tiếng kêu của anh hòa vật trong màn đêm. Hôm ấy sau giờ làm, Hải không về nhà mà anh tới chỗ của tôi. Anh cứ nghĩ tôi đã tha thứ cho anh. Hải mạnh dạn gõ cửa phòng. Tôi vừa đi học về nghĩ cái hằng không chạy về nhà mà ghé luôn vào đây. Tôi bất ngờ khi thấy anh, vội đóng cửa lại. Anh nhanh trí lẻn vào trong nhà trước. Tôi và anh không nói gì. Lúc này cái hằng nhắn tin thông báo hôm nay nó không tới được. Anh về đi. Tôi đuổi Hải mà anh vẫn ngồi lì như vậy. Tôi xuống cổng bảo vệ lấy cơm, xem như là không có anh ở đó. Lúc này phía bên nhà Hải, bác gái lo lắng khi hai ba hôm con trai không về nhà. Chẳng hiểu sao chị Mai nói: lâu rồi cái Hạnh cũng không ghé chơi, hay là vợ chồng mình ghé đó thăm em ấy, nhân tiện em làm một ít bánh mang cho Hạnh. Bác gái cùng anh Hùng tán thành ngay. Lúc này mới hơn 7 giờ tối. Tôi ăn cơm xong chuẩn bị bước ra ngoài thì Hải bất ngờ ôm tôi thật chặt, tôi không vùng ra được. Tôi liền thúc vào vùng hiểm của anh. Anh kêu lên một tiếng rồi nhăn nhó. Đúng lúc này có tiếng gọi ở bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa. Vì cửa khép hờ cho nên âm thanh lọt vào là điều hiển nhiên. Hạnh, Hạnh ơi! Tôi ngạc nhiên khi thấy anh Hùng và chị Mai, miệng cười cười chưa ngượng vì lúc đó tôi đang bực Hải. Còn Hải cũng cố gắng nở một nụ cười méo xệch vì đau. Bốn con người nhìn nhau không khỏi lạ lẫm vì họ quá đối quen thuộc. Còn hồn của cô gái, cô ta đứng gần đó nhìn hai gã đàn ông, liền thốt lên âm thanh ngỡ ngàng tan theo gió: anh và người ấy sao có thể hai người như một chứ? Dĩ nhiên cô ấy thấy bốn người, còn bốn người làm sao thấy được cô ấy ngoại trừ tôi. Nhưng lúc ấy tôi không quan sát cho nên cũng chẳng để ý. Hai đứa, Hải không về nhà mấy hôm, mẹ với vợ chồng anh lo cho nên là mẹ kêu đi anh, cho nên là mẹ kêu anh đi kiếm. Anh Hùng lên tiếng trước vẻ ngượng gạo của tôi và Hải. Nhìn anh ta nhăn nhó, tôi liền rủa thầm: chột đáng đời. Em đi chừng với ở đây. Hải liền trả lời: anh ta đang công nhận chúng tôi đã ở chung với nhau. Tôi chớp mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn chị Mai. Chị mỉm cười: trước sau gì hai đứa cũng cưới, có sao đâu mà phải mắc cỡ. Vậy thôi hai đứa nghỉ ngơi đi. Chị có làm một ít bánh, hai đứa ăn lấy thảo. Chị Mai giữ hộp bánh toàn đưa cho tôi. Bất thình lình hộp bánh bằng inox đung đưa suýt rớt. Rồi hộp bánh bất ngờ vụt khỏi tay của chị. Nó lăn lông lốc mặc dù không ai chạm vào. Chị Mai hớt hải chạy theo. có lẽ chỉ tiếc công mình làm cũng nên. Hộp bánh lăn xuống từng bậc nơi cầu thang đi bộ, chỉ mài cách nó 2 bậc. Bất ngờ hộp bánh lăn nhanh xuống dưới. Vì quá bất ngờ, chị Mai xây sầm mặt mày, ngã đùng rồi lăn theo hộp bánh. Sự việc diễn ra quá nhanh, anh Hùng, Hải và tôi chố mắt nhìn xuống. Sau phút giây hoảng hốt ấy, anh Hùng vội chạy xuống xem vợ như thế nào. Bước xuống bậc thang thứ hai, chân của anh như có ai kéo không chạy nổi, mà lên từng bước nặng nhọc. Mỗi bước chân anh lại nghe thấy tiếng hắt cất lên: bánh này ngon lắm nhé, bánh này mình ăn nhé, ăn rồi sẽ lấy nhau giòn ngon. Tâm trí của anh Hùng tan theo từng câu hát. Tôi và Hải nhìn nhau rồi cùng chạy nhanh xuống chỗ của chị Mai. Lúc ấy anh Hùng cách chị chỉ còn 3 bậc. Trước mắt tôi và Hải là hộp bánh văng ra tung tóe. Tôi xùa mũi vì mùi hôi thối. Chị Mai nằm sóng xoài ở bên dưới. Anh Hùng sợ hãi định thần lại tâm trí, rồi vội vã bế xốc chị Mai nhằm cổng bảo vệ mà chạy. Lấy xe đi, tôi lắp bắp nói đôi câu rồi vội kéo Hải chạy nhanh về phía nhà để xe. Bên trên hồn ma đó đứng đó, nó giật mạnh cái đầu rồi lướt nhanh theo. Chú bảo vệ chung cư thấy chàng thanh niên bế cô gái, không biết rõ sự tình như thế nào, chú chạy ra liền hỏi: bị làm sao đó? Chú gọi dùm taxi với ạ. Anh Hùng vừa đi vừa nói: chờ mấy phút thì xe cũng tới. Hùng bế vợ lên xe, đi tầm 10 mét thì máy của anh đổ chuông. Alo, anh ở bệnh viện nào vậy ạ? Quận 10. Anh Hùng cất điện thoại liền nói với tài xế: anh làm ơn chạy tới bệnh viện quận 10, chạy nhanh đi ạ. Bác tài không trả lời mà chỉ gật đầu. Anh Hùng ôm lấy chị Mai, bàn tay của anh cảm nhận ướt ướt nơi đầu. Anh để đầu của chị Mai dựa vào đùi, thất kinh khi nhìn bàn tay vừa rút ra từ đầu của chị Mai dính chút máu. Giờ vô tình anh nhìn sang bên cạnh, người con gái ấy đang ngồi song song với anh, mái tóc ngang vai rủ xuống khuôn mặt cô ta. Còn chút nữa anh Hùng vất chị Mai vì quá hoảng sợ. Anh run rẩy: cô sao cô? Anh bất ngờ lắm đúng không? Nói sao anh và người kia giống nhau vậy? Tụi anh là anh em sinh đôi, anh xin em buông tha cho anh đi. Người tính, em đã làm gì đâu mà anh phải sợ chứ. Em đừng đi theo anh nữa, chúng ta sống chết không rời mà. Cô đã là má rồi, tha cho tôi đi, tôi cũng có cuộc sống. Tha ư? Nếu anh không ép tôi thì tôi đã không phải chết. Anh sai, em tha cho anh đi. Tha ư? Được thôi, chết cùng tôi, hẹn gặp lại. Anh Hùng run rẩy tính nói gì đó thì ả ta đã không còn ngồi bên cạnh. Lúc này xe cũng vừa tới bệnh viện. Nhìn lên bảng điện tử, anh Hùng để lại số tiền, mở cửa xe rồi nhanh chóng bế vợ vào bên trong. Tôi và Hải tìm tới khoa cấp cứu thì thấy anh đang đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu với vẻ lo lắng. Anh ạ, chị sao rồi ạ? Anh không trả lời tôi mà chỉ vào bên trong. Lúc này bác sĩ cũng vừa bước ra. Tình hình của chị Mai cũng qua cơn nguy kịch. Tôi xin ở lại chăm chị, nhưng anh bảo để mình anh trông, lúc khác vào thay anh. Cũng không báo bác gái vì đêm hôm đi lại vất vả. Một mình trong bệnh viện, anh Hùng dựa người vào tường canh chị Mai. Anh ngồi nhớ lại quãng thời gian yêu nhau với người cũ. Hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm. Nếu không có gì thay đổi thì một đám cưới trong vài tháng sẽ diễn ra. Nhưng ở đời nói trước không bao giờ bước qua. Nhà nghèo nhưng mà Hùng thuộc dạng cũng hay chơi bời. Hùng dừng cuộc chơi khi có người yêu. Bạn bè thân quen của Hùng cũng vài người là con đại gia ăn chơi, lâu lâu rồi Hùng đi bar. Nếu không có sự vô tình, đời này Hùng vẫn chỉ tin và yêu người con gái đó. Tiếc thay, trái tim đặt nhầm chỗ. Hôm ấy cậu bạn rủ đi chơi dài sau thất tình. Trong bar sau khi uống cùng bạn vài ly, ánh mắt của Hùng ngơ ngàng khi thấy người yêu đang ngồi ướt nẻo cùng với một gã bụng phệ. Bàn tay dơ bẩn của gã là lướt trên đùi của người yêu. Cô gái mặc cái áo hở ngực trễ nải. Nhìn người yêu không khác gì một cô bán thân rẻ tiền. Máu ghen trong Hùng trỗi dậy. Hùng cầm lấy ly rượu tiến lại phía hai người ngồi. Cô gái bất ngờ lúng túng khi thấy Hùng, nốc cạn ly rượu, dần mạnh chiếc ly xuống bàn. Hùng tức giận lôi bạn gái ra ngoài, mặc gã bụng phệ ngồi đó. Sao em làm với tôi như vậy? Khi lôi được người yêu ra ngoài, Hùng điên tiết hỏi gần từng câu. Cô người yêu nhỏ bé sợ hãi, chỉ với thanh minh là vì cuộc sống của Hùng cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ là làm tiếp viên để kiếm tiền bo. Hồng đỏ mắt chửi cô ta không khác gì con điếm rẻ tiền. Khi ghen lên, người đàn ông không khác gì là con thú, kể cả giết người. Cô gái nói chia tay vì Hồng không lo cho cô ta được một cuộc sống như bao người. Hồng ngước mắt lên trời, đôi mắt đỏ ngầu vì cay vì hận. Còn cô gái ngậm ngùi bước đi. Sẽ chẳng cuộc hôn nhân nào tồn tại hai chữ tôn trọng khi mà một trong hai người không hiểu về nhau, sẵn sàng buông câu để làm cho đối phương đau lòng khôn tả. Hồng và bạn té ra hôm ấy cũng thất tình như nhau. Hồng chia tay người ấy một thời gian ngắn. Hôm ấy tự dưng Hồng buồn lắm, dằn lòng quên mà con tim nhớ lại. Anh nhớ người yêu, nhớ từng cái bánh mà cô ấy làm đem tặng cho anh. Một mình ngồi lai dai ở quán cóc, tới khi say xỉn, Hồng lấy xe chạy lòng vòng. Chẳng phải anh đang đi tìm người xưa hay sao? Người ta bảo khi say là khi thật lòng nhất. Kìa là bóng của ai đó như bóng cô ấy đang bước đi mệt mỏi, chiếc líp ngắn cùng với áo cúp ngang ngực. Máu ghen trong Hồng trỗi dậy. Hồng lôi người yêu lên xe, chở tới khách sạn để hành sự, mặc cho cô ấy van xin. Và nói là đang mang giọt máu của Hồng. Cái thai được 2 tháng. Hồng không tin đó là con của mình, nói cô ta bắt Hồng đổ vỏ. Khi tỉnh, người đàn ông yêu bạn bằng cả trái tim. Khi say, người đàn ông chỉ yêu về thể xác. Mặc cho cô ta say xỉn vì sợ ảnh hưởng cái thai, Hồng ra sức chút tất cả cuồng phong vũ bão, giận hờn nhớ thương lên người tình. Đối với Hồng lúc này, tình dục là trên hết. Rồi bất ngờ cô gái kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Hồng sực tỉnh thoát khỏi cơn ái tình. Khi nhìn chỗ ấy ẩm ướt, thì ra đó là máu. Cô gái được đưa đi cấp cứu, có thai là thật. Sau khi tỉnh, cô ta không nhìn Hồng, cô ấy gọi cho bạn tới đuổi Hồng về. Mấy hôm sau, Hồng quay lại bệnh viện thì cô ấy đã xuất viện. Chỗ ở cũng đã chuyển. Cô ấy bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời của Hồng. Hồng trở nên đau khổ khi nhận ra cuộc sống này Hồng cần có người ấy thì họ đã rời xa nhau. Hồng trách bản thân đã không tìm hiểu mọi chuyện và trách mình nhỏ mọn. Hồng chí thú làm ăn, chỉ mong gặp lại cô ấy để nói lời xin lỗi. Trái đất vốn tròn, con người trốn nhau, đi một vòng trái đất cuối cùng lại gặp lại. Một năm sau ngày cô gái ấy mất đi đứa bé, đợt ấy Hồng có vụ buôn bán ký kết ở Đồng Nai. Sau khi xong việc vài ly bia xã giao, hiệp một rồi lại đến hiệp hai. Trong lúc xe chạy đến quán bar khách sạn để tìm kiếm hàng, một người ngồi bên ngoài thấy một em mặc chiếc quần líp ngắn, liền gọi cho ai đó tới chỗ đó giả giá và đưa tới khách sạn. Hồng chỉ mỉm cười và không biết người đó là ai. Cả Hồng và 3 người đàn ông, họ nói 3 người thay phiên nhau làm tình với cô gái. Hồng không có thích dùng như vậy, nhưng vì khách hàng cho nên anh miễn cưỡng đồng ý. 2 người đàn ông che bức rèm lại. Người đầu tiên sau khi xong việc nói rằng cô gái đó rất xinh. Đến lượt Hồng là người thứ 3. Anh hơi ngỡ ngàng khi người đó lại là người yêu cũ. Xót xa đau đớn nào hơn. Cô gái vừa kịp nhìn thấy anh, 2 người 2 ánh mắt. Cô ấy hốt hoảng, còn Hồng thì phẫn uất. Hồng như là một con mãnh thú khát tình. Anh bạo hành tình dục người mà 1 năm anh thường nhớ. Anh đầy nghiến cô. Cuối cùng em cũng chỉ là một con điếm thôi. Hồng, nghe em nói đã. Hồng dừng cuộc yêu để nhìn cô ấy một lần nữa. Không phải là để yêu thương, mà là nuốt vào tim một hình ảnh ngày xưa. Còn trước mặt anh bây giờ là một cô bán thân chính hiệu. Nói. Hồng lạnh lùng. Em thật ra là em có chuyện khó nói, Hồng à. Khó nói vì em yêu tình dục hơn tôi. Cứ làm gì em thấy vui đi. Lời vừa dứt, Hồng tiếp tục đầy nghiến cô gái thật mạnh. Anh muốn chút cả nỗi hận này lên người của cô gái. Cả cơ thể cô gái gồng lên để đau đớn. 2 tay giơ lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống rồi nằm bất tỉnh. Xong chưa anh bạn? Tiếng người đàn ông bên trong bức rèm kia lên tiếng. Hồng nhìn cơ thể lõa lồ của người yêu, lòng có chút gì đó thương hại, chứ không hẳn là cạn tình. Mặc vào. Hồng lạnh lùng vô bội quần áo và ném người cô ấy. Tuy nhiên cô gái nằm im bất động. Anh lại gần nhìn thấy mắt cô gái nhắm lại, đưa tay lên mũi không còn thở. Hồng sợ hãi nói với 2 người đàn ông. Cô ấy chết rồi. 3 gã đàn ông cùng trố mắt nhìn nhau. Vụ việc ấy được ém nhẹm cơ quan cảnh sát điều tra. Lợi thế lời khai rằng bạn cô ấy nói rằng cô ấy là gái bán hoa, chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Hơn nữa 2 người đàn ông kia có tiền cho nên tất cả được suôn sẻ. Anh Hùng vuốt mặt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Đã gần 6 năm rồi, người chưa vẫn thể siêu thoát. Anh Hướng đôi mắt nhìn vào trong phòng của vợ, đôi mắt đờ đẫn. Anh sai hay là cô ta sai? Liệu mai vợ anh, cô Ngã ấy có liên quan gì đến cô ấy? Đêm gần xuống, bệnh viện lạnh lẽo âm u. Lúc này anh Hùng được phép thay quần áo vào với chị Mai. Từng bước chân lạnh lẽo di chuyển ngoài hành lang bệnh viện. Lúc anh Hùng đóng phòng cửa lại, hồn ma đứng rất xa nhìn vào. Lúc tôi và Hải từ bệnh viện trở về đến cổng chung cư, tôi liền đuổi. Anh đưa xe tôi rồi và lấy xe anh mà về. Hải không trả lời, tôi cũng không nói thêm, lặng lặng dẫn xe vào bên trong. Tôi bất ngờ vì lúc lên đến nhà thì Hải đang đứng ngay ở cửa phòng. Không đoái hoài gì đến anh, tôi mở cửa rồi khép lại. Hải nhanh chóng cho một tay vào trong trước khi cửa đóng lại. Buộc lòng tôi phải mở ra, nhìn anh ta thăm dò. Muộn rồi, anh còn không về đi, anh đứng đó làm gì? Anh... không anh em gì hết, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi nhanh chóng đẩy tay của Hải rồi đóng sầm cửa lại. Mãi một lúc sau thì bên ngoài im ắng, đoán là Hải đã về. Tôi thở dài lấy tập ra xem bài. Rồi bất ngờ có tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra. Anh về đi, tôi không mở đâu. Tiếp tục vẫn là tiếng gõ cửa. Bực mình tôi buông cây viết, liền đứng lên ra cửa mở. Sao anh mặt dày thế, anh không có lòng tự trọng à? Vừa xoay nắm cửa tôi vừa nói một tràng. Bên ngoài không có ai cả, ngó nghiêng một hồi tôi liền đóng cửa lại. Vừa ngồi xuống thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tôi không mở ngay mà ngồi liều một chút. Tiếng gõ cửa vang lên đúng có một lần. Bên ngoài im ắng đến lạ. Nhìn điện thoại giờ mới hơn 10 giờ đêm. Tôi cũng hơi sợ, nhưng vốn bản tính tò mò can đảm đứng lên. Điều làm cho tôi bất ngờ hơn cả, khi ngó ra bên ngoài không có ai, ngoại trừ chị Thúy đang đứng nơi cửa phòng của chị. Tay vẫn cầm điếu thuốc, vẫn điều bộ cũ. Chị, em chưa ngủ sao? Chị trả lời mà không nhìn tôi. Dạ em chưa à? Em nên tránh xa gã đàn ông ấy, xa anh em của họ càng sớm càng tốt. Anh em họ, chị biết anh Hùng sao à? Không, chỉ là chị thấy em dễ mến cho nên nhắc nhở vậy thôi. Nói rồi chị bước vào trong phòng, mặc tôi đứng đó khó hiểu. Chị Thúy nói vậy là có ý gì nhỉ? Hôm sau tôi đi học rồi chiều tranh thủ vào trong bệnh viện thăm chị Mai. Có cả bác gái ở đó. Tôi nói bác về nghỉ ngơi, tối nay tôi sẽ ở lại. Anh Hùng về đêm qua thức cho nên hôm nay khuyến khích anh về nghỉ ngơi. Bác gái và anh ra về, còn mỗi tôi và Hải ở lại. Chị Mai cũng đã tỉnh táo. Tuy nhiên chị ít nói vì mới mổ xong, chị bị tụ máu bầm ở bên trong. Em nên ngủ một chút đi. Hải trải chiếu xuống nền gạch rồi nhắc nhở tôi. Tôi không đáp lại lời của anh, tính làm lành à, mơ đi. Tôi và anh cứ như vậy ngồi như thế. Tôi thì ngồi ở trên giường với chị Mai, còn Hải thì ngồi ở nơi chiếu trải bên dưới. Tôi ngủ gục lúc nào chẳng biết, bỗng nghe thấy tiếng gọi. Hạnh ơi, dậy về đi. Tôi choàng mở mắt, trước mặt tôi là một người con gái. Cô ta quay lưng lại phía tôi, tay giơ ra đằng sau. Tôi như bị thôi miên, giơ tay ra cho cô ta nắm. Cô ta cứ như vậy đi xa. Tôi bước xuống giường vội chạy theo. Chờ với, em không sao chứ? Tôi liền choàng mở mắt, thấy Hải đang đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Giấc mơ thật gần gũi và đặc biệt. Nhìn cô gái ấy rất giống một người mà tôi không thể nhớ ra là ai. Tôi, Hải, anh Hùng, bác gái thay nhau và chăm sóc chị Mai. Gần 10 ngày sau thì chị cũng được xuất viện. Hôm ấy là ngày thứ năm, tôi hỏng có buổi cho nên vội vàng chạy đến nhà chị. Nấu cơm chiều cho gia đình xong, tôi cũng xin về. Bác gái có giữ lại dùng cơm, nhưng tôi cáo lý do về sinh nhật bạn. Bác có hối chuyện của hai đứa, tôi cười gượng dạ vâng cho lấy lệ. Hải thi thoảng có tới thăm tôi nhàn nhạt tiếp đón anh ta. Tuyệt nhiên không có một buổi hẹn hò nào cả. Một thời gian sau, hôm ấy tôi đi học về thì Hải đứng nơi cửa chờ tôi. Trông dáng bộ mệt mỏi của anh ta có vẻ đứng đó đã rất lâu. Chờ cho tôi tắm rửa xong, Hải ôm tôi đòi hỏi, mặc cho tôi kháng cự. Anh ta cố gắng đạt cho bằng được. Tôi nhớ tới chuyện lúc trước, cố vùng ra nhưng không thể. Bất ngờ chén trên tràn rơi xuống đất vỡ tan. Hải buông tôi ra, anh ta đi lại chỗ cái chén rớt, nhìn trên tràn rồi lại nhìn xuống dưới, vội cúi người nhặt mảnh vỡ lên. Vừa gầm lên, mảnh vỡ đột nhiên ghim vào tay của Hải, máu chảy ra. Tôi vội vàng lấy băng bông rồi rút mảnh vỡ. Vết cứa không sâu lắm, tôi rửa cho anh ta rồi băng bó lại, xong xuôi dọn chỗ vỡ còn lại. Bên ngoài trời chưa tối hẳn, chị Mai và anh Hùng có tới. Chị khỏe hẳn chưa ạ? Chị khỏe rồi, mình ra ngoài đi em. Chị Mai nhìn cái băng tay của Hải thì liền ngạc nhiên. Tay của chú sao vậy? À, em vô tình bị mảnh thủy tinh cứa chút thôi chị ạ. Phải hành phải cầm lái rồi. Tôi miễn cưỡng khóa cửa phòng rồi theo ba người. Chị Mai mới khỏe đã tới đây với tôi, tôi không muốn làm cho chị buồn. Mẹ mong hai đứa cưới lắm, tụi em tính sao? Anh Hùng quay lại hỏi tôi. Lúc ấy tôi đang khóa cửa. Em chưa muốn cưới anh à? Tôi liền trả lời anh. Mọi người bước đi được 20 bước bỗng thấy thiếu anh Hùng, liền quay đầu lại kiếm. Phần anh Hùng vừa dứt lời hỏi tôi, ánh mắt vô tình nhìn sang nhà đối diện. Anh há miệng không nói nên lời. Cô ta sao ở đây được chứ? Đi anh Hùng, anh nhìn gì vậy? Tôi và chị Mai đều hỏi, anh cũng không trả lời. Hải bước tới vỗ vai anh một cái, anh mới giật nảy mình. Anh Hùng dụi mắt nhìn về phía ấy, anh liền hỏi. Hàng xóm của em tên gì vậy ạ? Là ai cơ ạ? Cô ấy. Tôi căng mắt nhìn mà có thấy ai. Tôi nhìn Hải và chị Mai, đều nhận được cái lắc đầu. Chị Mai hơi buồn, tôi liền nói tránh. Anh nói ai cơ ạ? Em làm gì có hàng xóm? Có mà. Cô ấy tên gì, phải tên Thúy không? Mắt tôi mà to hết cỡ nhìn chị Mai. Sao anh Hùng có thể hỏi thăm người con gái khác trước mặt của vợ mình như vậy? Mà rõ ràng tôi không thấy ai. Có khi nào anh Hùng thấy chị Thúy khi chị vừa mở cửa phòng rồi không? Hải liền nói. Dành có đi không hay ở đó? Vừa nói Hải vừa kéo anh Hùng, chân thì bước mà mắt vẫn hướng về phía sau. Và thang máy tới tầng 2, cửa thang máy kêu tinh một cái rồi tự động mở. Tuy nhiên không có một ai vào cả. Mọi người lơ đánh nhìn đi chỗ khác. Bóng người vụt vào đứng sau lưng của anh Hùng. Cửa thang máy tự động đóng lại. Mọi người xoa hai tay rồi kêu lên. Sao lạnh thế chứ? Anh Hùng ôm lấy chị Mai thật chặt, đôi mắt có phần canh chừng. Anh sợ điều gì đó mà chỉ mình anh mới biết được. Nếu chị Mai không rủ mọi người đi ra ngoài sớm khi vừa tới nơi, thì anh cũng sẽ liền tiếng mời mọi người. Lúc ở nhà chị Mai có nói mang ít đồ ăn cho tôi, nhưng anh liền gạt, bảo rằng tới đó rồi anh em đi ra ngoài có phải vui hơn không. Chị Mai mỉm cười cho rằng ý của chồng là hợp lý. Không ai biết được rằng bản thân của anh lo sợ có chuyện xảy đến như lần chị mang bánh đến. Còn chị cũng ôm anh ấy căn bản là vì lạnh. Hải đứng sát vào người của tôi, mon men cầm tay. Anh ta nháy tôi một cái, tôi cũng mặc kệ. Có lẽ Hải không muốn cho anh chị biết chúng tôi đã từng đổ vỡ. Hơi lạnh ngày càng lan tỏa, anh ấy đều run rẩy. Cơ hội đến, Hải ôm lấy tôi. Khi tiếng tình thang máy mở ra, mọi người đều bước ra bên ngoài. Cái cảm giác nóng bức của mùa hè, bất giác mọi người nhìn về phía thang máy. Cách một bước chân mà ngỡ như hai thế giới, một lạnh lẽo một ngột ngạt. Đi gần ra tiếp bên ngoài cổng bảo vệ, đây đang là sân của chung cư, anh Hùng đột nhiên nói. Hành này, anh nghĩ là em nên bán căn hộ này. Em thấy ở đây cũng tốt mà. Ở đây âm u quá mà trước sau gì hai đứa trả cưới, lên tiếng bán sớm đi. Lời của anh Hùng vừa dứt thì gió đột ngột thổi mạnh tới. Mây cũng vừa kéo đến, chị Mai nhìn lên bầu trời rồi nói. Sắp mưa rồi kìa, con nên đi không? Đi chứ, mưa cũng đi. Anh Hùng đáp lại, Hải nghe vậy thì gạt. Chắc là mưa lớn đó. Lời của Hải vừa dứt thì mọi người đưa tay dụi mắt. Anh Hùng cương quyết đi lấy xe, Hải cũng vội vàng theo. Tôi với chị Mai đứng ở đó, gió cũng ngừng, mây đen cũng giãn. Tôi và chị nhìn nhau mỉm cười thầm. Ánh đèn xe máy dọi vào, chị lên xe của anh Hùng, còn tôi tranh phần chở Hải. Anh từ chối nói vết thương nhẹ như này có thấm là bao. Chào chú bảo vệ, hai chiếc tay ga bon bon chạy trên đường. Sau khi nói địa điểm cần đến, Hải đột nhiên tăng tốc. Đắc dĩ tôi ôm chầm lấy eo của anh ta, cũng chỉ miễn cưỡng thôi mà. Tới quán ăn tôi xuống xe, nhìn phía sau không thấy anh Hùng và chị Mai đâu cả. Hải cũng nhận ra điều đó. Sau khi gọi điện thoại, Hải nói tôi đứng đây để chờ, phần anh phóng xe lại xem sao. Nghĩ như nào Hải lại đổi ý, vì anh Hùng xe bị hư, thôi thì mình vào chọn món trước. Về phía của anh Hùng, sau khi Hải tăng ga chạy trước, anh cũng vặn ga. Nhưng mà lạ thay, tay vặn hết cỡ mà chiếc xe vẫn chạy rầm rì. Anh cảm giác Mai ngồi đằng sau phải nặng đến mấy tạ. Anh liền nói, sao em lại nặng thế? Ở anh này xe chở chứ có phải là anh chở đâu. Đùa chứ nặng thật đấy. Em có thấy là xe chạy như rùa không? Xe ăn hắt mà chạy phân khối kiểu này chắc là 20. Như này bao giờ mới đến được nơi chứ. Anh Hùng vừa nói xong thì một tiếng nổ vang lên, chiếc xe máy này cũng dừng lại. Anh có vặn ga cũng không tài nào mà di chuyển được. Chị Mai bước xuống rồi đẩy phụ xe với anh. Hai anh chị dẫn bộ một đoạn khá là xa mới có quán sửa. Anh sửa xe tháo vỏ ra, anh ta lôi ruột nhúng và thau nước. Một lúc sau anh ta lắc đầu nói, xe không có bị hư chỗ nào cả, sao phải sửa chứ? Lời của anh ta vừa dứt thì chiếc xe cũng lắp được hoàn chỉnh. Hết bao nhiêu vậy anh? Không hư không có lấy tiền. Cảm ơn anh ạ. Anh Hồng dẫn chiếc xe ra bên ngoài lộ. Đúng như lời của anh sửa xe, chiếc xe giờ nổ máy nhẹ hều. Anh và chị Mai nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy đến. Trước khi đi còn nghe thợ sửa xe nói, trời nóng nực sinh thần kinh, chắc xe đang lành thì mang vào trong tiệm. Anh Hồng chở chị Mai chạy với vận tốc trung bình. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bỗng từ phía sau một đoạn có một chiếc xe máy lạng lách chạy tới. Mau gọi cấp cứu đi. Tiếng người rồi những bóng người lố nhố. Anh Hùng hoa mắt, còn chị Mai bất tỉnh. Để tôi ở quán, Hải quay lại tìm anh chị. Vừa ngay lúc Hải chạy xe qua mà không hề hay biết. Nói đúng hơn là anh chạy quá nhanh cho nên không kịp nhìn. Vừa đến cổng chung cư, Hải ngó nghiêng một hồi cũng không thấy đâu cả. Chú bảo vệ thấy vậy thì liền hỏi, chú em kiếm ai? Dạ chú cho con hỏi là anh Hùng với chị Mai có quay lại đây không ạ? Không, không có ai cả, mà tôi biết họ là ai. Dạ cảm ơn chú ạ. Hải ngước mắt lên nhìn chung cư, rồi lấy máy điện thoại không ai bắt máy. Trong người nôn nao như là nóng có lửa đốt, nghĩ có chuyện chẳng lành, Hải dồ ga quay đi. Anh ngó nghiêng tìm kiếm hai bên đường, quái là ông bà này chui ở đâu rồi không biết. Một đoạn xa thêm một túp người bu kín đường, Hải dừng xe bên lề, hiếu kỳ chạy lại xem. Anh hốt hoảng khi nằm đó là ba người, hai xe máy. Vội vàng bấm máy gọi xe cứu thương, rồi bế thúc anh Hùng lên. Có vài tiếng người nói lộn xộn, mau kêu cứu thương đi, máu chảy nhiều quá, thằng kia chắc chết rồi đó, đụng vào họ xem chừng bị vạ lây. Tiếng người hòa lẫn với tiếng xe cứu thương vang dội. Mọi người nhường lối cho Hải bế người lên xe. Hải nhanh chóng bế cả chị Mai. Còn người thanh niên kia máu chảy quá nhiều, mặc cho những lời ngăn cản, anh ta mạnh dạn bế luôn lên xe. Máu của họ chảy thấm ướt cả áo. Hải vội vàng nói người dân trông hộ xe. Anh vội vàng lên xe cấp cứu cùng với y tá. Chiếc xe hụ còi chạy dần xa, bỏ mặc những tiếng bàn tán phía sau. Người thì khen rằng Hải dũng cảm, kẻ thì lại chê bai kiểu gì nó cũng mang vạ mà thôi. Cuộc sống này là như vậy, họ luôn thờ ơ với sự sống của người khác. Chính sự thờ ơ đó đáng lẽ đã cứu sống được một mạng người. Không có lòng tốt nào sợ mang vạ cả, chỉ có những người vô cảm rồi bàn tán là nhanh. Những bước chân chuyển băng ca chạy vội vàng vào bên trong phòng cấp cứu. Sau 10 phút, bác sĩ thông báo là có người đã chết từ trước khi vào trong bệnh viện. Hải vội vã chạy vào nhìn mặt. Chỉ khi nhìn thấy người thanh niên dù mặt biến dạng, anh ta vẫn nhận ra đó không phải là anh Hùng. Bằng chứng là nhìn bộ quần áo đang mặc, Hải mới hoàn hồn và bớt lo lắng. Sau khi Hải chạy xe đi, tôi một mình bước vào trong quán. Chị chủ niềm nở hỏi tôi ăn gì. Tôi cười đáp lại nói rằng đang chờ bạn. Họ mang ra cho tôi một ly trà đá trong lúc tôi chờ đợi. Cũng hơi lâu không thấy Hải quay lại, tôi móc máy gọi cả ba người. Đầu tiên là chị Mai, sau đó là anh Hùng. Máy đều thuê bao. Cuối cùng tôi lượt Hải thì bắt máy. Tôi nói lời xin lỗi chủ quán rồi vội vã gọi Grab. Họ chở tôi đến nơi xảy ra tai nạn để lấy xe của anh Hải. Hiện trường còn lại là những vệt máu loang lổ cùng hai chiếc xe. Một vỡ tan tành, còn một phần hư đầu không đáng kể. Công an đang khoanh vùng ghi chép chép. Tôi nói tôi là người yêu của Hải, xin mấy người lấy xe mà họ không cho. Anh công an cương quyết mang về đồn để lấy lời khai. Biết có thuyết phục cũng không được, tôi thuê xe đi vào trong bệnh viện. Trả tiền xe, tôi chạy một mạch vào trong phòng cấp cứu. Thi Hải đang ngồi đó với vẻ lo lắng, quần áo thì dính đầy máu. Ai là người trong đó vậy anh Hải? Là chị Mai với anh Hùng. Chị có bị đụng có nặng lắm không ạ? Hải lắc đầu nhìn vô vào trong phòng cấp cứu, dường như đoán được Hải cũng như mình. Anh đang chờ đợi chưa biết kết quả thế nào. Tôi im lặng không dám hỏi câu tiếp theo. Tôi ngồi xuống kế bên Hải. Trong một tháng mà chị Mai đi viện 2 lần, bất giác tôi thở dài. Vừa lúc ấy băng ca đẩy cái xác ra khỏi phòng cấp cứu. Vài tiếng sau thì bác sĩ cho phép người nhà vào. Anh Hùng vẫn tỉnh táo, còn chị Mai chân băng bó kín. Chị nhìn tôi để nhăn nhó, chị rên la. Một tháng đi viện 2 lần, sao tôi đen vậy chứ? Chị ơi, còn người là hên rồi đó, chị bình tĩnh lại đi. Mặc dù có Hải ở đó, chị vẫn khóc khi biết rằng mình đen đổi. Anh Hùng đứng lên bước lại gần giường chị an ủi. Thôi nào, ngoan anh thương. Sao lần nào tới chung cư ấy là có chuyện vậy chứ? Một là nơi đó bị quỷ ám hay là... Chị Mai chưa nói hết câu thì chóng mặt rồi lại nằm im lặng không nói gì nữa. Bất chợt ngay lúc đó tất cả mọi người đều nhìn chung quanh. Đèn trong phòng đột nhiên chớp nháy liên tục. Câu quỷ ám của chị Mai vang vọng lại như từ dưới nền đất vọng lên. Một bóng áo trắng đứng ngay ở trước cửa. Đột nhiên ánh sáng bình thường, bóng trắng cũng biến mất. Anh Hồng chỉ bị xây sức nhẹ, còn chị Mai đôi chân bị liệt vĩnh viễn, phải ngồi xe suốt đời. Quãng thời gian chị điều trị ở bệnh viện, chị liên tục hắt hồi những ai mà gần gũi chăm sóc chị. Chỉ sau khi biết rằng mình không thể đi, anh Hồng chịu đựng chị, vì anh biết anh là nguyên nhân gián tiếp gây nên tàn tật cho chị. Ngày mà chị xuất viện, vài bó hoa đỏ thắm mang đến tận bệnh viện. Hoa của bạn thân mẹ chị, bạn của mẹ chồng chị, bạn của anh Hồng. Nhìn những cánh hồng tươi thắm, lòng của chị không vui càng thêm nặng trĩu. Mẹ chồng chị làm vài mâm cơm liên hoan chị xuất viện, nói đúng hơn là mừng thoát nạn. Lúc anh Hồng đẩy xe lăn đẩy chị vào trong nhà, mẹ chồng đon đả chạy ra hỏi thăm. Chị cố cười gượng gạo, ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn khó tả. Chị biết ngại, anh xin phép mọi người đẩy chị vào trong phòng nghỉ ngơi, cáo lý do chị đang mệt. Lúc cánh cửa được đóng lại, chị ngồi khóc giấm dứt, mặc cho anh có dỗ thế nào. Đối với chị, tàn phế là đồ bỏ đi. Khuyên chị không được, anh Hồng yên lặng cho chị khóc. Chị vừa khóc vừa nghĩ, quãng đời sau này chị đều nhờ vả vào người khác, chị không muốn điều đó. Sau một lúc khóc trò đã, chị lấy tay quẹt nước mắt rồi nói với anh. Chút nữa anh cho tôi về giữ cha mẹ tôi luôn nha. Anh nhìn chị đầy ngạc nhiên. Mai, em nói gì vậy? Tôi nói anh cho tôi về với cha mẹ luôn. Chút nữa tôi xin phép mẹ anh. Anh không cho em đi đâu hết Mai à? Tôi tàn phế rồi, tôi không muốn mang gánh nặng cho anh. Em đừng nói thế, em là vợ anh mà. Anh Hùng hai tay ôm lấy đầu của chị. Từng lời của chị nói ra nghe xa cách. Anh hiểu chị không muốn anh khổ. Em không muốn sống với anh nữa, ly hôn đi. Chị xô anh Hùng ra, lạnh lùng tuyên bố hai chữ đó. Mai, em đừng như vậy mà. Anh Hùng đau khổ, càng đứng gần thì chị lại càng xua đuổi. Anh biết những ngày qua tôi nằm trong bệnh viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Từ ngày lấy anh tôi toàn mang họa thôi. Anh không thấy điều đó sao? Anh nghĩ lời chị nói thật thấy đúng, nhưng mà làm sao anh có thể bỏ mặc chị được chứ? Mai à, anh... Không, anh gì nữa, anh ra ngoài đi. Trước mọi người ăn uống xong, anh để tôi ra đó, tôi có chuyện muốn nói. Chị Mai lấy hai tay xoay bánh xe quay mặt vào trong. Chị không muốn anh Hùng nói bất cứ lời nào, cho nên chọn cách quay đi. Anh Hùng buồn bã mở cửa bước ra ngoài. Tới khi mọi người ăn uống sắp xong, từ cửa phòng chị Mai giữ người với chốt cửa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng phát ra tiếng kêu ấy. Thấy chị, mọi người có chút ngạc nhiên. Chị Mai lăn xe về phía mọi người, chị cười thật tươi. Chào mọi người ạ. Con dậy rồi à, ăn chút gì nhé? Mẹ chồng ân cần hỏi thăm chị. Thế như vậy cha mẹ chị mỉm cười mãn nguyện. Chị từ chối. Con cảm ơn mẹ. Nhân đây con xin phép mẹ cho con về dưới nhà với cha mẹ con một thời gian. Mọi người ngừng tất cả hành động, đổ dồn ánh mắt về phía của chị. Không gian như nín lặng chờ tuyên án. Anh Hùng nhất mực không đồng ý. Đây là nhà của em, anh không cho phép em đi đâu cả. Mẹ chồng chỉ bước tới nắm tay của chị, chào cho chị ánh mắt nhìn yêu thương, rồi quét tia mắt xăm soi nhìn con trai của mình. Phải mày ăn hiếp con dâu của mẹ không? Con không có mà. Anh Hùng lắc đầu thanh minh, chị Mai khẳng định. Mẹ, anh Hùng, tất cả mọi người rất tốt, chỉ là con muốn về nhà một thời gian thôi mẹ ạ, con xin phép. Dì Sáu thấy vẻ yêu thương trên mặt của chị Mai, dì cười chảy ra những giọt nước mắt, kìm nén xúc động dì lên tiếng. Con nó đã nói vậy thì xin chị xui thông cảm, cho con nó về dưới một thời gian. Tuy nào có khó khăn chi, con đều là nhà neo người nó quen rồi, giờ nó đi thấy thiếu thiếu. Nghe câu nói đó của mẹ chồng, chị Mai thực sự xúc động. Xin lỗi mẹ, giờ con chẳng thể giúp được gì cho mẹ cả. Dù con có như thế nào thì đã là dâu trong nhà, mẹ thương Hồng và Hải bao nhiêu thì mẹ thương con bấy nhiêu. Mẹ. Chị Mai xúc động đón cái ôm của mẹ chồng. Những ai có mặt ở đó đều phải động lòng dưới tình cảm mẹ chồng dành cho nàng dâu. Chị theo cha mẹ trở về Cần Thơ, chào mẹ chồng mà chị không nhìn anh Hồng lấy một cái. Cho dù anh có chạy theo dặn dò ít hôm nữa anh sẽ xuống. Chẳng ai hiểu trong lòng của chị muốn rời xa anh, để anh có khoảng cách dần chán chị. Nhìn bóng xe chạy xa, anh ấy đều thận, anh ấy đều thẫn thờ. Tôi phụ bác gái dọn dẹp. Tới khi mọi người về hết, bác mới ngồi lại nói chuyện với tôi và Hải. Hai đứa xem sao là cưới được chưa để mẹ lo. Hải nhìn tôi dò ý để nói tránh. Dạ con chưa ra trường bác ạ. Mai thì bây giờ bị vậy rồi, mẹ chỉ mong là nhà có tiếng cười của trẻ con thôi. Mẹ, mai mốt tụi con sinh cho mẹ mấy đứa, cho mẹ trông mệt luôn đó. Còn mấy tháng nữa là Hạnh ra trường rồi, mẹ ráng chờ đi. Câu pha trò của Hải làm cho bác gái phì cười. Ngồi trong một lúc tôi xin phép bác ra về. Và đương nhiên là Hải kiêm luôn tài xế. Tôi muốn cử anh ta, nhưng không muốn bác gái buồn lòng, cho nên miễn cưỡng để cho Hải cầm lái rồi bước ra ngoài. Bác gái nhìn theo, trên khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Vừa khuất sau cánh cửa, tôi giật tay của Hải. Anh ta cố ý cầm tay của tôi một lần nữa, tôi cũng mặc kệ. Ngồi lên xe, Hải quay đầu hỏi yêu. Em còn giận anh sao? Chạy đi, nói nhiều. Hải vít ga làm tôi hất ngược về phía trước. Bực quá tôi đánh vào vai của anh. Anh làm cái trò gì vậy? Qua chuyện của chị Mai, tôi không muốn bác gái buồn cho nên không dám nói. Đợi thời gian nữa thích hợp, tôi sẽ cho mọi người biết tôi và anh đã chấm dứt rồi. Em tàn nhẫn với anh vậy sao Hạnh? Hải bần bã hỏi, làm tôi có chút chột dạ. Xe nào té đó hai đứa? Bác gái bước ra, tôi cười cười. Dạ anh Hải thử xe đó bác ạ, con xin phép bác con về. Hải vội vàng lên ga rồi chạy đi để tránh câu hỏi của mẹ. Còn tôi suýt nữa quên không chào bác. Tới cổng chung cư, tôi bước xuống trả mũ bảo hiểm cho Hải. Vừa quay người đi thì anh ta cầm tay tôi một cái kéo giật lại. Cho anh xin lỗi mà. Không. Tôi gỡ tay của Hải. Cô tha thứ hay không? Nói. Hải đột nhiên siết chặt tay của tôi. Ánh mắt của anh ta trở lên hăm dọa. Anh đừng tưởng anh giờ trò cũ mà tôi sợ nhá. Chào anh. Hải bước xuống xe, anh ta rút chìa khóa, đếm nút bảo hiểm nơi xe, rồi anh ta cầm tay tôi lôi lên chung cư. Anh Hải, anh làm cái trò gì vậy? Mau buông tôi ra. Lên tới cửa phòng, Hải mới mở cửa ra. Tôi phần ngại vì chị Thúy nhìn thấy cảnh này, cho nên mới miễn cưỡng mở. Chứ còn Hải còn lâu tôi mới sợ anh ta. Để phòng hắn giờ trò, tôi đứng ngay ở cửa chữ ứ chịu vào trong phòng như lời rủ dê của hắn. Bất ngờ Hải nắm tay của tôi lôi vào. Khi hai đứa đã lọt vào trong, anh ta đóng sầm cửa lại. Giờ tôi mới thấy mình mở cửa là ngu. Chỉ ít ra Hải có làm gì thì người đầu tiên tôi cần cầu cứu đó là chị Thúy. Dù đoán rằng chắc là chị đó ở trong phòng, còn hơn là bị Hải lôi vào đây hành hạ, biết thoát thân làm sao. Cô có quay lại hay không? Anh tỉnh táo lại đi, dù dỗ tôi không được, anh quay ra hăm dọa, anh có phải là người không vậy? Giờ cô ép tôi mà thôi. Tôi lùi lại, tới khi chạm tường, Hải hai tay ghì vào tường, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhịn cô nhiều đó đủ rồi đó. Hải cúi xuống hồn tôi ngấu nghiến, mặc cho tôi đẩy ra. Tôi càng chống trả, anh ta lại càng quyết liệt. Tới khi môi của Hải trườn xuống cổ, tôi van xin. Anh tha cho tôi đi mà, tôi xin anh đó. Tôi đã từng yêu anh, giận anh, muốn tha thứ cho anh. Hải dừng lại rồi hỏi. Cô nói thật chứ? Thật. Cô đừng hỏng lừa tôi. Nói rồi anh ta bế ngang người tôi vứt lên giường. Cơ thể tôi nhảy lên một cái, rồi nhanh chóng cả cơ thể của anh ta đè lên người của tôi, hôn môi và hôn cổ. Nước mắt của tôi rơi xuống, có lẽ Hải liếm được. Anh ta điên tiết xé toạc chiếc đầm bên vai, rồi cắm cúi xuống hôn lấy hôn để. Tôi bất lực nhắm mắt lại, nước mắt lăn mạnh xuống má, rồi vô tình tôi la lên: "Cứu, chị Thúy ơi, cứu em." Cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng, như có ai đó vứt một vật nặng vào đó. Hải ngừng lại vài giây, rồi anh ta tiếp tục chiếm hữu cơ thể của tôi. Bỗng bàn tay của Hải di chuyển và lần mò lên vùng ngực. Anh ta ra sức nhào nặn. Bỗng nhiên anh ta dừng lại. Thứ mà anh ta vừa đụng vào nhão nhẹt. Anh ta thất kinh khi mà từ nãy đến giờ tay của anh ta bóp một đống thịt bầy nhầy của người chết đang phân hủy. Hải thất kinh ngồi dậy, anh ta lùi lại phía sau, rồi với tay mở cửa phòng hốt hoảng chạy đi. Tôi kéo váy ngồi dậy, nước mắt giàn giụa, cũng chẳng hiểu vì sao Hải đột nhiên từ bỏ ý định cưỡng hiếp tôi. Tình yêu hơn 2 năm sẽ kết thúc bằng một đám cưới. Nếu không vì Hải thất thường, xem tôi không khác gì một vật để xóa. Tôi gục đầu xuống gối khóc rưng rức. Yêu là sai, hay là trao thân cho kẻ xem thường tình yêu là sai? Hải vẫn nồng nàn với cả những lúc anh như con thú. Liệu Hải là một, hay ở trong anh tồn tại hai con người, hai tính cách? Rốt cuộc là như thế nào đây? Hồn mắt của cô gái đứng kế bên đột nhiên đưa bàn tay ra vỗ nhẹ lên vai của tôi. Cô ta dõi ánh mắt nhìn xa, răng nhè răng nghiến chặt, hai hàm răng nhọn dần. Cô ta nói một mình: "Mẹ kiếp, bọn đàn ông khốn kiếp." Dĩ nhiên tôi không hề biết sự hiện diện của cô ta. Khá một lúc tôi ngẩng đầu lên bình tĩnh hơn. Lúc này tôi thấy buồn và cô đơn. Cái hàng cũng lâu rồi nó không có tới. Đột nhiên tôi muốn về quê. Mai là thứ sáu, ngày kia tôi có thể về nhà hai hôm. Dì Sáu đắp chăn chờ cho chị Mai liêu diêu ngủ, rồi dì bước ra bên ngoài. Điện tắt cửa đóng, biết mẹ đã đi. Chị Mai mở to đôi mắt, chị mang đến phiền phức cho chồng. Về đây chị lại mang phiền phức tới cho cha mẹ. Đột nhiên chị ngồi bật dậy, xì cái mông lên trên. Chị mở hộp tủ, chị lay hoay tìm một hồi trong mớ thuốc. Chị bật đèn pin điện thoại, một hồi chị cũng tìm được lọ thuốc ngủ. Chỉ là trước đây chị học bài nhiều stress, cho nên lâu lâu chị vẫn dùng một viên cho dễ ngủ. Cũng lâu rồi chị không dùng đến, đột nhiên bây giờ chị lại cần nó đến như vậy. Chị run rẩy mở nắp, đổ một nắm thuốc ra bàn tay, chị trườn tới. Với nước ở trên bàn, chị tu một miếng nước rồi cho cả nắm thuốc vào miệng. Cô tưởng rằng cô muốn chết là được sao? Trong bóng tối pha chút màu xanh của bóng ngủ và đèn pin điện thoại, chị nhìn thấy một cô gái đang đứng gần chỗ giường đối diện chị. Chị không bận tâm mà cố nuốt, nhưng lạ thay chị ho lên một tiếng, rồi nhả tất cả thuốc ra bên nền nhà. Rõ ràng chị muốn nuốt cơ mà. Thở vài hơi khó nhọc sau khi nhả thuốc, chị liền hỏi: "Cô là ai?" Cô ta bước lên trên đầu giường, chỉ tròn mắt nhìn cô ta không có chân. Cô ta ghé sát mặt của chị nói thì thầm: "Đùa với tình yêu sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Tôi là ai thì dần dần cô sẽ biết, mà bận tâm tôi là ai làm chi chị gái." Chị Mai lúc này đã hơi sợ. Cô nói vậy là ý gì?" "Trong tình yêu phải có sự cảm thông. Một khi đối phương trả đạp danh dự bạn, thì liệu hắn ta có đáng mặt quân tử đàn ông không?" "Liên quan gì đến tôi chứ?" "Cô không có liên quan, nhưng mà hắn thì có." Cô ta hung dữ gần từng chữ. Chị Mai run bần bật: "Cô là người hay ma?" "Cô đoán xem." "Cô không có chân, cô là ma. Tôi lạy cô, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi và cô không có ân oán gì cả. Xin cô đừng có hại tôi." Chị Mai chắp tay lại liên tục. Cô ta túm tóc của chị giật mạnh lại: "Nhìn xem." Vừa nói cô ta vừa tông cái váy dài trước mắt cá chân. Chị Mai nhìn thấy đúng là có chân thật, nhưng mà không phải là chân bình thường. Mù bàn chân to, mà ngay khúc bã chè trở xuống, cái chân dài ngoãng hơn chân bình thường. Ngón cũng dài không kém. Đã thế trông nó còn trắng bệch thiếu sức sống. Chị Mai thở hổn hển. Cô ta thấy vậy thì cười lên một tràng: "Giờ cô biết sợ rồi sao? Còn muốn chết nữa không?" Chị Mai lắc đầu lia lịa: Tôi không dám." Cô thả tay chị ra. Chị Mai sau vài phút trấn tĩnh liền nói: "Cô là ai?" "Không cần biết tôi là ai, ngày mai cô phải lên Sài Gòn về nhà chồng cô. Tôi không lên. Cô... Cô gái thò cái tay dài ngoắng bóp cổ của chị. Cô dám? Tôi nghe cô. Trước khi buông tay, à ta tức giận ghi chị Mai một cái. Liệu thần hồn đó. Cô ta quay đi không nói thêm câu nào. Chị Mai sau mấy giây chấn tĩnh mới hoàn hồn mở lòng. Giờ tôi tàn phế rồi, không muốn đem đến gánh nặng cho anh ấy. Cô yêu anh ta chứ? Vì yêu cho nên tôi không muốn anh ấy khổ vì mình. Anh ấy xứng đáng được lấy một người vợ có thể chăm sóc gia đình, còn tôi thì không thể. Cô gái chợt xúc động. Cô ta cũng sẽ như mình, đều yêu hết lòng. Nhưng mà cô ta được làm vợ Hồng, còn mình thì không thể. Cô ta bị như thế này cũng đã đủ lắm rồi. Cô gái chợt bùi ngồi. Tình yêu của cô thật vĩ đại, nhưng càng như thế tôi càng muốn cô về bên anh ta. Tôi không về đâu, cô đã từng yêu chưa? Cô hỏi vậy là ý gì? Theo cô yêu một người là phải thế nào? Tôi không có khái niệm về tình yêu. Nếu anh ta yêu tôi sẽ đáp lại. Còn anh ta hại tôi cũng sẽ không buông tha. Cô thật ích kỷ đó. Nói hay lắm. Nếu người yêu cô hùa với đám lưu manh hiếp mình, cô có tha thứ không? Cô... Chị Mai thấy cô ta bị kích động, lòng không thôi khó hiểu. Sau vài giây chị từ tốn nói. Tôi với cô không quen biết, vì sao tôi phải nói cho cô nhỉ? Đúng là không quen, nhưng mà hai ta lại yêu chung một người. Cô là người yêu cũ của anh Hùng sao? Nếu muốn biết, cô nên về bên anh ta. Cô gái bước ra mở cửa đàng hoàng, làm cho chị Mai không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc cô ta là người hay ma? Đằng sau mối quan hệ này, liệu họ có làm gì mờ ám? Cô gái khép cửa phòng rồi lướt đi. Cô ta thật ra là chỉ muốn tạo sự tò mò cho vợ của anh ta, để Hùng phải suốt đời hầu hạ. Hắn ta đáng bị như vậy. Sáng thứ bảy, tôi đón xe đò chạy về Cần Thơ, ăn vội chén cơm của mẹ nấu. Tôi nôn nao qua nhà của chị. Mẹ thấy như vậy thì liền bảo: chiều rồi qua, con làm gì mà gấp gáp vậy chứ? Chiều mai con đi rồi mẹ. Tôi vào vội miếng cơm, uống miếng canh cho khỏi mắc nghẹn, rồi đứng lên lấy xe sang nhà chị Mai. Hai chị em thân nhau từ nhỏ, lại là chị em bạn dì ruột. Bây giờ thấy chị bị như vậy, tôi thật xót xa. Dì Sáu, dì khỏe không ạ? Con kiếm chị Mai. Hạnh quá à con, Mai ở trong phòng ấy. Vừa vào tới nhà tôi liền hỏi, chào vội dì rồi tôi nhanh chân trở vào trong phòng của chị. Tôi mở cửa hé nhìn vào, chị Mai đang ngồi ở giường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Chị Mai, Hạnh mới về hả em? Tôi ngồi xà xuống ôm lấy chị. Bàn tay gầy gò của chị ôm lấy tôi. Em nhớ chị quá. Chị cũng nhớ em lắm. Hai chị em ôm nhau một lúc. Tôi ngồi dậy nhìn chị rồi hỏi: mới có thời gian không gặp, trông chị gầy đi nhiều thế. Chị vẫn vậy thôi. À, anh Hùng có xuống thăm chị không? Khuôn mặt của chị Mai đang cười, nụ cười bỗng nhiên ngưng lại. Tôi cuống quýt xin lỗi: nhắc đến anh ấy làm chị buồn sao? Em không cố ý. Không sao đâu em, chị cũng phải tập quên dần đi khi không có anh ấy. Chị, chuyện cũ chị không giận em chứ? Chị quên hết rồi, em gái chị có lỗi gì đâu mà chị giận chứ. Nghe chị nói như vậy, tôi cầm tay của chị cười cười. Không ai biết nỗi lòng của chị Mai. Chị cố giấu nỗi buồn vào trong, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Cô gái điềm tần hồn ấy vẫn là một ẩn số đối với chị. Có điều bây giờ chị đã là tàn phế. Nếu tôi thay thế chị, dù đau nhưng mà chị cũng không trách anh. Âu cũng là duyên nợ. Chị gắt thở dài: thế còn mối quan hệ của tôi và Hải thì sao? Chị tin tôi. Thế ai là người đứng trong đêm động phòng của anh chị ngày hôm ấy? Giây phút này chị không cho phép mình buồn. Chị là đồ bỏ đi, đồ bỏ đi. Thế chị ngồi trầm tư như vậy, như sợ chạm vào nỗi đau của chị. Tôi bèn gợi chuyện: hôm nào em được nghỉ lễ dài ngày, em dẫn chị đi chơi. Lần này em về được lâu không? Dạ, chưa mai em lên Sài Gòn được chị ạ. Như sừng nhớ ra điều mà bấy lâu nay suy nghĩ, chị bèn hỏi: à, chị nhờ em một việc được không? Dạ chị. Em đi lấy viết cùng trang giấy. Tôi mở hộc tủ, sẽ trang sách ngay giữa tập quyển vở. Có sẵn hai thứ tôi đưa cho chị. Đây ạ. Em viết giùm chị được không? Dạ được. Đơn xin ly hôn đơn phương. Tôi cầm cây bút chuẩn bị viết. Nghe chị nói vậy tôi hơi sững sờ. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Chị gật đầu. Chị nhờ thì em cứ viết đi. Vừa đọc chị Mai vừa lén lấy tay lau giọt nước mắt. Từ bỏ người mình yêu chị đau lắm, nhưng mà chị không còn sự lựa chọn nào khác. Buồng cây viết tôi nhìn chị mà buồn theo. Ngày cưới thì vui vẻ, còn ngày chia tay nước mắt lại lặng lẽ rơi. Em viết xong rồi à? Chị cảm ơn. Tôi đưa tờ đơn cho chị. Chị nhìn qua rồi lại vội kéo hộp tủ bỏ tờ đơn vào. Lúc ấy dì Sáu cũng vừa bước vào, dì liền hỏi: thằng Hồng có gọi cho mẹ mấy lần đó, nó hỏi thăm con và xin xuống chơi. Mẹ đừng cho anh ta xuống đây. Chị Mai cuống quýt nói như sợ dì Sáu gọi điện hay là nhắn tin cho anh Hồng tới. Nhìn điều bộ của chị trông đến là thương. Hình như là một người ta khi còn đang yêu sẽ không muốn gặp lại, vì sợi dây tình cảm sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Mẹ thấy nó rất thương mày mà. Con không muốn anh ta vì con mà khổ. Thế nào là khổ với không hả con? Đốt đuốc khắp thế gian tìm được người như nó khó lắm. Mẹ thương con thì đừng nhắc tên của anh nữa. Dì Sáu ôm đầu kêu trời. Lúc này tôi nói phụ giúp với dì: dì nói đúng đi chị ạ, anh Hồng rất thương chị. Chị không nên làm anh ấy khổ như vậy. Chị không muốn quãng đời còn lại sau này của anh ấy vì chị mà hy sinh. Biết con nói gì thì cũng chỉ là vô ích. Tôi nháy mắt với dì Sáu. Hiểu ý tôi, dì bước ra ngoài. Trước khi đi dì nói một câu: đó là quyền quyết định của con, nhưng mà cha mẹ không sống đời để lo cho con được đâu. Nói xong dì lặng lẽ bước đi. Khi dì khép cánh cửa lại, đôi mắt của chị Mai mới tuôn xối xả. Lúc này tôi không biết nên nói câu gì để an ủi chị, vì những gì tôi muốn nói lại sợ động đến lòng tổn thương của chị. Cuối cùng tôi nói tiếp một câu mà dì Sáu vừa nói: chị ạ, dì nói đúng đó à. Dì Dượng không ở đời với chị nên thương họ chứ. Em nghĩ rằng chị không thương họ sao? Chị sinh ra chị chưa báo đáp được họ một ngày nào cả. Vì chị mà cha mẹ lại bận lòng về một đứa sinh ra lạnh lặn, bây giờ lại tật nguyền như chị. Từng lời thổn thức của chị nói ra, có lẽ bao lâu nay chị cất giấu ở trong lòng. Chị là một người vốn trầm tính. Nhưng mà nếu anh Hồng có tới, xin chị đừng đuổi nhé. Chị sợ anh ạ, sợ rằng sẽ là gánh nặng cho anh. Chị đừng tự dằn vặt mình nữa, tất cả là số phận thôi. Em tin là chị sẽ vượt qua và đón nhận nha chị. Hai tay tôi đặt lên vai của chị, làm cử chỉ an ủi. Chị Mai liền gật đầu, tiếng khóc nức nghẹn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 8, cũng là tập cuối của bộ truyện này.